Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 797, có chút lạnh. Tại nguy nga hùng vĩ núi tuyết trước mặt, sơn đen trắng kiện tác trên đường có một người, lộ ra liền như là kiến hôi nhỏ bé, mà người này liền là Tần Phi. Nói thật, Tần Phi bỏ lên mới hơn 10 mét, gào, liền hối hận, cảm giác mình liền là tìm đường chết. Cái này thực sự quá khó khăn. Hoặc là ngươi trước kia chơi qua một chút leo núi. Nhưng là cái này hoàn toàn không giống. Hiện tại Tần Phi thuần dựa vào chính mình lực lượng, thuận dây sắt trèo lên trên, căn bản vốn không dám nhìn xuống, bởi vì phía dưới liền là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Một khi rơi xuống, tuyệt đối liền là chết không có chỗ chôn. Hiện tại độ cao so với mặt biển đã là hơn 4000 thước. Nhiệt độ không khí phi thường ngọn nguồn, cơ hồ là ra lệnh 5-6 độ. Aza CO2 đều có thể trong nháy mắt hình thành một trận sương mù. Tần Phi còn may là xuất phát trước tiếp nhận cũng phủ thêm đại thúc áo lông, tạm thời còn có thể gánh vác được. Lập tức sắp đến, đây là Tần Phi cho trong lòng mình cổ vũ. Nhưng là không có leo lên 1 mét, gạo đều là to lớn tiêu hao. Tần Phi cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực cùng sợ hãi, nhưng là hắn không có đường lui, chỉ có không ngừng leo lên. Hít sâu, ổn định tâm thần, vượt qua tâm lý sợ hãi, Tần Phi lại bò lên hơn 10 mét. Gào, lúc này, bất quá nắm ở trong tay dây sắt như băng côn, lạnh thấu xương. Tần Phi tay bắt đầu bị đông cứng đến tê dại, không có chi giác, nhưng là không có cách nào. Tần Phi biết mình không thể dừng lại, nhất định phải tiếp tục trèo lên trên, bởi vì thực cốt cuồng phong thỉnh thoảng lại thổi tới, toàn bộ đường cáp treo lung lay sắp đổ. Tần Phi liền xem như bất động, thể lực tiêu hao vậy là phi thường nhanh, cho nên không có cách nào. Tần Phi cắn chặt răng, lại trèo lên trên mười mấy mét. Gạo, giờ phút này bầu trời chi bên trong còn đã nổi lên bông tuyết. Cái này Ngọc Long Tuyết Sơn thời tiết thật sự là khó mà nắm lấy. Thay đổi trong nháy mắt, bông tuyết đính vào dây sắt bên trên, bị Tần Phi một trào, liền hóa thành nước, không chỉ có băng lãnh, còn đặc biệt trượt. Tần Phi mỗi một lần bắt lực đều phải tăng gấp bội. Chẳng lẽ lớn hơn? Không được, Tần Phi sắc mặt bắt đầu dần dần tái nhợt, bờ môi không có một vệt máu, còn xuất hiện thở hổn hển dấu hiệu. Đột nhiên lại là một trận cuồng phong giận làm, dây sắt đung đung đưa đưa, toàn bộ thân thể đều kém chút thổi đi. Tần Phi gắt gao ôm lấy dây sắt, nhưng là cảm giác mình thể lực chống đỡ hết nổi, tình trạng kiệt sức cảm giác bừng lên. Tần Phi chỉ có thể đem chân vậy giao nhau cuốn lấy dây sắt, tạm thời để cho mình nghỉ ngơi một hồi. Ngẩng đầu nhìn một trên mắt, còn có không sai biệt lắm 50 mét. Gạo, khoảng cách này nhìn không xa, nhưng là đối với giờ phút này Tần Phi, thật sự là xa không thể chạm. Những người này tu kiến xe cắp đường cáp treo người, đây là nghiêu bức a, đây rốt cuộc cần bao lớn dũng khí cùng kỹ thuật a. Không thể không đối với những người này nổi lòng tôn kính. Tần Phi nghĩ nghĩ, đúng, hệ thống, Tần Phi nghĩ đến kỹ năng, mình không phải có thuấn di kỹ năng à, trực tiếp thuấn di đi lên không được sao? Nhiều đơn giản a, keng, thật xin lỗi, thuấn di kỹ năng phát động thất bại. Từ thấp đến cao cần năng lượng thật lớn, hệ thống năng lượng không đủ. Ngọa tào, thời khắc mấu chốt, luôn luôn như xe bị tuột xích. Thật hắn a hố cha a. Tính toán, keng, tiên lực thảo 1, Tần Phi bị ép phục dụng một gốc tiên lực thảo. Cũng may còn có tồn trữ. Lần nữa cánh tay phát lực, giống một cái giống như con khỉ, phù diêu mà lên, tiếp tục hướng thứ hai bình đài bò đi. Mỗi một bước đều đi được kinh tâm động phách, hào khí vạn trượng. Xa xa nhìn thấy, giống như cái này nam nhân muốn chinh phục không phải Ngọc Long Tuyết Sơn, mà là thượng thiên đồng dạng. Lúc này, tại Tần Phi trên đầu, có một khung cảnh sát thăm dò mục tiêu tình huống máy không người lái bay xuống dưới. Đột nhiên ở bên cạnh hắn ngừng lại, đem Tần Phi leo lên một màn triệt để vỗ xuống. 20 phút sau, Tần Phi một cái tay rốt cục bắt được Ngọc Long Tiết Sơn thứ hai bình đài một cái cột sát. Một khắc này, Tần Phi mới biết mình sống. Thật, Tần Phi biết mình sau này trở về tuyệt đối sẽ có di chứng. Nhưng là hiện tại, Tần Phi không có cách nào suy nghĩ nhiều quá. Keng, tiên lực thảo 1, tỉnh thần đan 1, Tần Phi trực tiếp ăn vào tiên lực thảo cùng tỉnh thần đan. Để thân thể của mình cùng tinh thần đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Bởi vì đi lên trực tiếp bước đầu tiên, tiếp xuống, đại chiến vừa mới bắt đầu. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát, Tần Phi trực tiếp thả ra nhớ kỹ tinh thần lực, bắt đầu đại diện tích bao trùm toàn bộ thứ hai bình đài. Rất nhanh liền nắm giữ tình huống. Kỳ quái sự tình, toàn bộ bình đài chỉ có 7 người. Rất kỳ quái, Tần Phi không biết, tại nửa giờ sau, toàn bộ du khách đã bị chạy tới đỉnh núi đi hóng gió. 7 người này bên trong, có 6 người cầm trong tay vũ khí nóng. Cũng không biết bọn hắn vũ khí nóng là thế nào mang lên. Phải biết, lên núi ba lô, là muốn thông qua kiểm an. Bất quá loại chuyện này cũng không cần quá xoắn suýt. Những người này, nếu đều có thể giấu giếm được cảnh sát lên tới Ngọc Long Tiết Sơn, mang vũ khí nóng đi lên, càng không phải là việc khó gì. Mấy người bọn hắn phân bố cũng có chút quy luật. Khống chế cơ trong phòng có 2 người. Hẳn là đang nhìn các loại video theo dõi. Bên ngoài quảng trường có 2 cái tuần tra. Là vì phòng ngừa dưới núi du khách chạy về đến. Còn có 2 người. Ngay tại trên đầu mình. Là 2 người bọn họ phụ trách giữ vững xe cáp đường cáp treo. Đoán chừng là sợ có người từ xe cáp đi lên. Cái này phân công còn phi thường minh xác. Còn có một người, trốn ở một gian tạp vật phòng gian tạp vật bên trong. Toàn thân run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh. Hẳn là một cái nhân viên công tác. Đây thật là một nhóm có tổ chức có dự mưu phần tử phạm tội. Tần Phi trước nhảy lên một cái, đi ra đường cáp treo. Sau đó rón rén, trước chậm rãi tới gần 2 người. Phía trước 2 cái lưu manh đang tại gặm hạt dưa. Có một câu mỗi một câu trò chuyện. Đoán chừng bọn hắn vậy không tin có người hội từ dây sắt bò lên. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Keng, bá vương quyền kỹ năng xúc phát. Tần Phi lần này đánh lén, cũng không có nương tay. Cơ hồ là toàn lực xuất kích. Trực tiếp một người một quyền, đánh vào bọn hắn cái ót. 2 người cũng không biết chết hay không. Dù sao liền ngất trên mặt đất. Tần Phi không có dừng lại. Tiếp tục xuyên qua mấy đại môn. Đi tới khống chế phòng máy. Một cái thuấn di, trực tiếp nhất tiếu chỉ sử xuất. 2 người liền trực tiếp ngã xuống đất cười to. Căn bản đều phản ứng không kịp. Ở bên ngoài tuần tra 2 người nghe được tiếng cười. Cảm thấy quỷ dị, cũng liền đi tới xem xét. Tần Phi mai phục tại phía sau cửa. Đồng dạng địa lập lại chiêu cũ. Nhất tiếu chỉ tuyệt kỹ sử xuất. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh ngã 2 người. Những người này mặc dù cầm trong tay vũ khí, nhưng là Tần Phi căn bản không có cùng bọn hắn cơ hội ra tay. Cơ hồ tại 1 phút đồng hồ trong vòng, liền giải quyết 6 người. Tần Phi sợ có cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đi lên cho bọn hắn bổ 2 quyền. Lúc này mới đi gian tạp vật tìm tới cái kia giấu đi người. Ngươi ra đi, không cần sợ, ta không là người xấu. Tần Phi đối bên trong hô một tiếng. Người này không có trả lời. Đoán chừng là sợ mình thế nào hắn. Bất quá Tần Phi đều đã có thể nghe được hắn khẩn trương tâm tính. Ta thật không là người xấu. Trong này phần tử khủng bố đã bị ta giải quyết. Ngươi nhanh lên đi ra. Ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ. Tần Phi lần nữa lên tiếng. Cái này anh em lúc này mới bỗng nhúc nhích. Gỡ ra dáng người các loại tạp vật. Bò lên. Thật. Hắn đẩy một cái kính mắt hỏi. Vẫn còn có chút sợ hãi. Dù sao hắn trước tiên liền là giấu đi. Ân, ngươi là nhân viên công tác A. Tần Phi nhìn hắn ăn mặc là quần áo lao động. Ta là xe cáp nhân viên công tác. Nam tử trả lời. Hiện tại xe cáp ngừng chở. Ngươi lập tức đi cùng phía dưới đài điều khiển liên hệ. Nhìn xem có thể không thể duy sửa một cái. Để xe cáp vận chuyển lại. Tốt, bên ngoài phần tử khủng bố thật. Giải quyết sao? Nam tử tâm kinh đảm chiến liếc một cái. Ân yên tâm đi. Những người khác thì sao? Ngươi biết không? Đều bị bọn hắn đuổi lên đỉnh núi đi. Nghe bọn hắn ý là muốn tại đỉnh núi chỗ. Muốn làm một cái tự tử nghi thức. Toàn bộ người đều muốn từ đài cao nhảy vào núi Tuyết Chi bên trong. Ngoặc kép, ngươi nhanh đi xử lý xe cáp trục trặc. Ta đi cứu người. Tần Phi nói xong. Mau ăn một cái tật bào phù trực tiếp hướng đỉnh núi chạy như bay. Trên đường đi, Tần Phi nhìn thấy có mấy cái đổ vào vũng máu người. Đã không có sinh mệnh vết tích. Đoán chừng là bị lưu manh đánh chết. Tần Phi lần thứ nhất cảm thấy phẫn nộ. Trên đỉnh núi, sẽ phát sinh cái gì đâu? Tần Phi không biết vì cái gì. Có thể là có chút lạnh. Thân thể run một cái. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.